Chap 105, bóng ma. Ngay khi Phú trèo lên giường, bước qua người Yến, với tay tính mở cửa sổ thì Kim kéo Phú lại. Đừng mở, tôi có dự cảm không lành. Phú quay lại đáp. Chẳng lẽ còn thứ gì đáng sợ hơn cả con quỷ ở bệnh viện hay sao? Kim run giọng nói. Tôi không biết, nhưng bỗng dưng tôi thấy rất đáng sợ, có gì đó đang hiện diện ở quanh chúng ta. Cảm giác này còn khủng khiếp hơn khi đối mặt với con quỷ tại bệnh viện trên Hà Nội. Đột nhiên tôi thấy lạnh lạnh quá. Bất giác Kim thu tay lại, tự ôm chặt lấy người mình. Cơ thể Kim run lên cầm cập, đôi mắt láo liêng nhìn khắp bốn phía xung quanh căn buồng như đang tìm kiếm một thứ vô hình mà mắt thường không nhìn thấy. Phú vẫn giữ nguyên ý định là mở cửa sổ, nằm trên giường, đôi mắt Yến hướng về phía cánh cửa sổ chờ đợi, dù cho Yến hiện tại đang mê man, càng lúc càng yếu dần đi bởi cơn sốt cao hành hạ. Cạch, Phú hẩy then cài rời khỏi móc sắt, lấy hết can đảm. Phú đẩy mạnh cùng lúc cả hai cánh khiến chúng mở tung ra theo luồng gió thông hống lùa từ gian nhà chính qua căn buồng rồi thoát ra theo đường cửa sổ. Cạch cạch, cạch, cánh cửa sổ bị gió thổi mạnh đập đi đập lại vào bờ tường hai bên phát ra những âm thanh lạch cạch. Bên ngoài cửa sổ là khu vườn cao, trời rông gió, sấm chớp đùng đoàng. Ánh đèn hắt ra từ trong căn buồng chỉ đủ soi một khoảng không gian ngay trước mặt Phú. Đã trôi qua mấy giây kể từ khi cửa sổ được mở ra, không có gì xuất hiện, cũng chẳng có người phụ nữ nào đứng bên ngoài như lời Yến nói. Chỉ có gió, chỉ có sấm chớp, chỉ có một vài hàng cao hiện ra ngay bên ngoài khu vực phía trước căn buồng mà thôi. U ao ao. Hu hu hu. Gió thổi qua những tàn lá cao vang lên âm thanh xào xạc, thi thoảng gió còn tạo ra tiếng hú kéo dài, nghe giống như có ai đang khóc, đang chu lên từng tràng thảm thiết. Nhìn xuống Yến, Phú định nói gì đó thì thấy Yến đã nhắm mắt bất tỉnh từ lúc nào. Phú lay người gọi lớn. Yến, tỉnh lại đi, em không được ngủ lúc này. Quay lại phía sau định gọi Kim thì Phú phát hiện Kim vừa chui vào trong tủ quần áo, tự tay đóng sập cánh tủ lại. Kim thu mình không hé răng lấy nửa lời, mặc kệ tất cả những gì đang diễn ra bên ngoài. Sột, soạt loạt, soạt, rắc rắc rắc, ao, ao ao ao, dầm. Một bẹ cau khô bị gãy rơi từ trên cao xuống, rông lớn, gió mạnh đã cuốn nó đập thẳng vào khung cửa sổ ngay trước mặt Phú khiến cho Phú giật mình, tinh thần có phần hoảng loạn. Rào rào rào, mưa lớn xuất hiện, cơn mưa rào đã được dự báo từ lúc gió lạnh thổi tới, sấm nổ động trời mưa như chút nước. Những gì đang diễn ra làm cho Phú bất giác nhớ tới cơn mưa chiều qua, thời điểm Phú ở nhà bà Lành. Cùng ung hoang. Kim, ra đây, mau ra đây giúp tôi một tay. Mặc kệ cho Phú gào thét, bên trong cái tủ đứng đựng quần áo của người đã khuất, Kim không mảy may đáp lại lời nào. Rào, rào, vù ào, ào, gió tắp mưa hắt cả vào trong giường. Nước mưa lạnh cóng khiến Phú sởn gai ốc, mưa tạt sát mặt làm cho Phú rất khó khăn khi có ý định đóng cửa sổ lại. Với cả hai tay kéo hai cánh cửa sổ nhưng không thể vì ở giữa chắn song gỗ, lá của bẹ cau vừa rơi đang vướng vào. Mưa táp ướt hết cả người, gió quá mạnh, một tay buông ra để gỡ bẹ cau thì ngay lập tức cánh cửa sổ lại bị thổi ngược trở ra. Lạch, cạch, cạch. Ao ao, ao, hú, hu hu. Gió hú, gió rít, mưa rông. Sấm chớp rền trời, cảm tưởng như trời đất đảo điên, bốn bề rung chuyển và tiếp ngay sau đó. Phục, đèn điện vụt tắt, chắc có lẽ do mưa lớn, do sấm chớp nên điện đã bị cắt, mọi thứ chìm trong bóng tối. Đối diện với những cơn gió giật, những hạt mưa tạt vào trong buồng vừa lạnh vừa buốt, Phú vẫn đang ra sức loay hoay gỡ cái bẹ cau khốn kiếp chẹn ngay khung cửa sổ. Gực, cuối cùng thì Phú cũng đẩy được bệ lá ra khỏi chắn xong, dướn người để kéo hai cánh cửa vào trong thì. Xẹt, huỳnh hoàng. Dưới ánh chớp chói lòa vừa lóe lên trắng cả một khoảng vườn, Phú hoảng hồn kinh sợ khi mà mới một giây trước đó, bên ngoài cửa sổ không có ai thì ngay lúc này, chỉ cách ba thanh chắn song bằng gỗ là một người phụ nữ tóc ngắn, khuôn mặt một bên bị bùn đất che phủ, bên còn lại đang giữa ra từng mảng thịt, bong ra từng lớp da lột chảy nhão nhét xuống tận cằm, cặp mắt trắng ở lõm sâu vào trong hốc mắt đang trợn lên trừng trừng nhìn thẳng vào mặt Phú khi mà Phú cũng đang quỵ chân, nghiêng người vươn tay với lấy cánh cửa sổ còn lại. Bất giác, toàn thân sợ đến không cử động được. Trong khoảnh khắc ấy, miệng mấp máy, Phú hét lên kinh hoàng. Mama, kẹt kẹt, kẹt, bên trong buồng có tiếng động, âm thanh gai người ấy phát ra từ chiếc tủ nơi Kim đang ngồi bên trong. Cánh cửa tủ vừa từ từ mở ra, liếc mắt sang ngang, dưới ánh chớp giật, Phú nhìn thấy Kim vẫn đang ngồi thù lù trong tủ, hai đầu gối co lại, hai tay ôm gối, mắt Kim cũng đang nhìn về phía cửa sổ cạnh chiếc giường nơi mà Yến đang nằm. Cũng là vị trí mà Phú đang quỵ chân đối mặt với thứ ma quỷ hiện hình. Chỉ có điều, đó là một cặp mắt vô hồn, cơ thể Kim dường như cũng không cử động, chỉ ngồi im một chỗ. Đến lúc này thì Phú mới nhận ra lời can ngăn của Kim khi nãy là đúng, đáng lẽ Phú không nên mở cửa sổ, có điều, tất cả đều đã quá muộn. Phú muốn bỏ chạy, một thanh niên sức vóc, cao lớn như Phú cho dù có sợ thì ngay sau đó cũng đủ bản lĩnh, đủ định thần để biết mình cần phải rời khỏi khung cửa sổ càng sớm càng tốt, bởi không chỉ có Phú mà ngay cả Yến hiện giờ cũng không biết sống chết ra sao, chưa kể đến Kim cũng đã trở nên khác thường. Thế nhưng, Phú lại không thể chạy, ngay đến cả quay đầu nhìn về sau cũng không được, đó là vì hai tay của Phú đã bị người phụ nữ tóc ngắn, thân thể dính đầy bùn đất kia giữ chặt. Dưới cơn mưa tầm tã, Phú có thể nhìn thấy lớp bùn đất phủ trên mặt người này đang dần trôi đi, để lộ ra khuôn mặt mỗi lúc một rõ ràng hơn. Phần miệng của người phụ nữ kia hình như có điều gì đó không đúng với cấu tạo bình thường. Thả thả tôi ra, cô là ai, là thứ gì vậy? Phú cố gắng gồng mình thoát khỏi sự nắm giữ của hồn ma nhưng không thể. Xoẹt, xoẹt. Chớp lại lóe lên sáng lòa, bên trong tủ đứng đựng quần áo, giọng nói của Kim vang lên. Đi ngay, đi tắt, cả sẽ chết. Đúng lúc đó, bên ngoài vườn cau, trong bóng tối mịt mùng, đột nhiên nơi cuối vườn có thứ gì đang phát ra ánh sáng màu đỏ au. Khi sắc đỏ ánh lên cũng là lúc Phú cảm nhận được cơ thể mình đang dần trở lại bình thường, sức nặng, áp lực đè nén tinh thần đến mức khủng hoảng cũng không còn quan trọng hơn tất cả. Đó chính là hình ảnh người phụ nữ đứng bên ngoài cửa sổ kia đã biến mất. Phú như bị cuốn vào thứ ánh sáng màu đỏ phía xa xa bên ngoài vườn cau, nó giống như ai đó đang nhìn chằm chằm vào Phú bằng đôi mắt đỏ lòm của máu. Cũng chính lúc ấy, Phú lên cơn đau đầu dữ dội, cơn đau quằn quại, tựa hồ có hàng nghìn mũi kim đồng loạt cắm vào não bộ. Phú ôm đầu, răng nghiến kèn kẹt, miệng gào lớn. A, bóng ma. Lại là nó chip ở a. Ngừ ngừ ngừ, Phú gầm gừ như một con thú hoang. Dầm. Bức tường có vệt máu kéo lê xuống dưới theo phần đầu Phú đang trượt dần ngoài trời mưa như thác đổ, gió thổi tung mọi thứ bên trong căn buồng, cánh cửa tủ vẫn mở ra rồi lại đóng vào theo từng nhịp của gió. Bên trong tủ, Kim ngồi thu mình, đôi mắt lạnh lẽo chân chân nhìn lên chiếc giường nơi có hai con người đang nằm bất động. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel.